Cất giới truyền thuyết, chương 1090, khai thủy hành động, góc truyện audio.com, thấy Lăng Thiên đã ra ngoài, Hư Vô Tôn Chủ tay áo trái múa lên, một luồng kình khí xoay tròn gào thét xuất hiện, trong lúc tiến lên phát ra làn sáng bảy màu xanh, đỏ tím, vàng kim, xanh lam, xanh lục vàng, tự động dừng lại ở trên không trung của Bạch Như Xương, vừa xoay tròn vừa phát ra ánh sáng bảy màu, khiến toàn bộ kỳ trận tinh la vạn tượng bao trùm trong một tầng kết giới ánh sáng huyền bí. Cảnh tượng này kéo dài giây lát, sau đó cả chùm ánh sáng xoay tròn đó đột nhiên tan vỡ, hóa thành những động lực mạnh mẽ bắn vào trong trận pháp. Như vậy, chỉ thấy trận pháp đứng yên bắt đầu chuyển động, chớp mắt đã tiến vào giai đoạn vận hành rất nhanh, hào quang ngàn vạn bắn tung tóe bốn phương, khiến cho lân cận ánh sáng rực rỡ hệt như hào quang mặt trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Lăng Thiên vẻ mặt chấn động, kinh hãi nói. Tinh la vạn tượng kỳ trận thật bá đạo, trước đây sao tôi lại không biết nó có uy lực đến như vậy? Hư Vô Tôn Chủ đáp, cái này vốn ngày đó thiết kế để đối phó địa âm thiên sát, uy lực của nó tự nhiên không bình thường được. Thôi, tiếp theo chúng ta phải chờ đợi địch nhân đến. Nói rồi xoay người đi thẳng về phía Thước Kiều. Trên tầng mây cuồng phong gào thét, nhìn biển mây biến ảo bốn phía, Liệt Thiên hỏi, khẳng định ở vùng lân cận nơi này chăng? Vô Thần đáp, từ ký ức của Bạch Quang đã lấy được tin tức biểu hiện, hẳn phải ở lân cận nơi này. Liệt Thiên nghe vậy cau đôi mày kiếm, sóng dò xét nhạy bén tản ra tìm kiếm cẩn thận. Bên cạnh Huyền Dạ nhắc nhở, Cửu Thiên Hư Vô Giới tồn tại thần bí nhất, đường vào của nó nhất định ẩn giấu phi thường, không dễ dàng phát hiện. Hách Chiết Hư lạnh đáp, chuyện rõ ràng như vậy còn cần ngươi nhắc nhở chăng? Huyền Dạ chừng hắn quát lên, không thích nghe thì ngươi cứ bịt lỗ tai lại. Hách Chiết rất giận, đang muốn phản bác liền bị Vô Thần ngăn lại. Được rồi, bây giờ không phải lúc trở mặt, đợi sau khi tiến vào Hư Vô Giới rồi mới phát tiết những cái bất mãn thế nào cũng không muộn. Hiện nay, chúng ta đang nói chợt dừng lại, Vô Thần đột nhiên ngừng đầu, khuôn mặt toát ra chút kinh ngạc. Liệt Thiên cũng phát hiện được sự dị thường, quát to. Chính là ở đó, chúng ta đi thôi. Nói rồi toàn thân ánh bảy màu lóe lên, cả thân hình hóa thành ánh sáng mang theo Huyền Dạ bắn thẳng lên không trung. Vô Thần không hề vội vàng, âm hiểm cười nói. Khí thức đến đây cổ quái, dường như có ý đồ gì đó. Hách Chiết hỏi, chủ nhân, chúng ta có cần phải rời đi trước hay ở đây rồi mới đi? Vô Thần lắc đầu đáp, lúc này bỏ đi sau này có thể không cách gì vào được, bởi vì theo ta đoán, đường vào Hư Vô Giới này rất có khả năng di động thường xuyên. Hách Chiết lại nói, như vậy chúng ta chỉ có thể tiến vào thôi. Vô Thần bật cười tự phụ đáp, đi vào thì làm sao? Nói rồi ánh âm u lóe lên, hình bóng liền biến mất. Đi xuyên qua một đường hầm thời không, Liệt Thiên và Huyền Dạ đến một không gian đặc thù. Ngay lúc đó, cửa thời không lóe lên ánh sáng ngũ sắc hấp dẫn ánh mắt của hai người. Nhìn về phía trước, Huyền Dạ nói, chủ nhân, nơi này nếu là đường vào của Hư Vô Giới Thiên, sau khi chúng ta vào rồi chủ nhân thấy rằng chúng ta sẽ gặp phải chuyện gì đây? Liệt Thiên ánh mắt lóe lên bảy màu, lạnh lùng tàn khốc đáp. Cho dù gặp phải chuyện gì, chỉ cần có người cản trở ta sẽ tiêu diệt hắn. Biết được sự nóng nảy lo, góc truyện audio.com, lắng cho Bạch Như Xương của Liệt Thiên, Huyền Dạ cũng không tiện đả kích sĩ khí của hắn, uyển chuyển lên tiếng. Chủ nhân đừng qua nóng vội, bây giờ Bạch cô nương đang trong tay đối phương, chúng ta phải bình tĩnh lạnh lùng để tránh gây thương tổn cho Bạch cô nương. Nghe Huyền Dạ nói vậy, Liệt Thiên lạnh lùng bình tĩnh trở lại, nhẹ giọng nói. Ta tận hết sức là được rồi. Sau này nếu như ta quá kích động, ngươi nhớ nhắc nhở ta, đừng để ta xúc động gây chuyện làm thương tổn Như Xương. Huyền Dạ đáp, chủ nhân yên tâm, thuộc hạ biết rồi. Bây giờ, nói còn chưa xong, Vô Thần và Hách Chiết liền đến kịp. Bật cười ha hà, Vô Thần lên tiếng, đường vào Hư Vô Giới Tiên quả thật không dễ tìm chút nào, nếu không nhờ vận may, chúng ta còn không biết tìm đến lúc nào mới được. Liệt Thiên hừ lạnh nói, một khi qua khỏi cửa này, ước định của chúng ta không còn hiệu lực. Đến lúc đó ngươi tốt nhất đừng chọc giận ta, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy. Nói rồi không chờ Vô Thần trả lời, nắm tay Huyền Dạ bay thẳng vào cửa thời không. Gầm giận một tiếng, Vô Thần không nói gì, chỉ chăm chú quan sát tình hình của hai người, phát hiện thân thể hai người kia khi xuyên qua cửa liền hơi run lên, sau đó lại biến mất. Thấy vậy, Hách Chiết hỏi, chủ nhân, cửa này có chút huyền diệu, người nói khi chúng ta đi xuyên qua sẽ bị một loại công kích hay hạn chế nào không vậy? Vô Thần trầm ngâm trả lời. Chuyện này không nói rõ được, bất quá hai người Liệt Thiên nếu có thể đi qua thuận lợi thì cho dù có huyền cơ thế nào đi nữa cũng không làm khó được chúng ta. Đi thôi, nói rồi nắm tay Hách Chiết bay thẳng đến, chớp mắt đã vượt qua cửa thời không. Cáo biệt cha mẹ, Lục Vân dẫn ba cô, Hải Nữ và hai con thú rời khỏi Tây Thục. Trên đường đi Thương Nguyệt hỏi, chuyến này chúng ta đi đâu đây?

Cảm giác đó hơi mơ hồ, hệ như mù mờ trong sương, mơ hồ ẩn chứa điều gì, nhưng lại không nhìn rõ ràng được. Ngừng đầu, Liệt Thiên nhìn về phía trước, chỉ thấy cách vài trượng có một thước kiều, bên trên có hai bóng người, người trước toàn thân ánh sáng vây phủ, nhìn không rõ hình dáng, cũng không rõ diện mạo. Người sau lại quen thuộc chính là Lăng Thiên đã bắt bạch như xương, trên người ông ta ẩn hiện hào quang ngũ sắc. Cửu nhân vừa gặp nhau, Liệt Thiên tự nhiên bừng bừng lửa giận. May mà Huyền Dạ nhanh hơn một bước nắm tay Liệt Thiên, lên tiếng nhắc nhở. Nếu đến rồi, chủ nhân hà tất phải nóng nảy vậy? Liệt Thiên tâm thần rung động, lập tức bình tĩnh trở lại, lạnh lùng lên tiếng. Hai vị ở đây có phải chờ đợi bổn hoàng chăng? Cách chương.